Mà Thế Đại trở về. Chương 1107, mất trí nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường từ vừa mới bắt đầu hỗn loạn qua đi, lúc này cũng dần dần bình tĩnh lại. Bị Sở Hàm hoảng sợ kêu to một tiếng, Tiếu Mộng Kỳ lúc này cũng tỉnh táo lại. Chính mình bại lộ đã là không thể cải biến sự thật. Huống chi nàng còn có một chương bài. Tịnh không để ý bại lộ không bại lộ. Nhưng sau đó vấn đề lớn nhất là Cao Thiếu Huy phản ứng. Không chỉ có là Sở Hàm, Tiếu Mộng Kỳ cũng tại lúc này phát giác được Cao Thiếu Huy không thích hợp. Cả trong cả quá trình hắn đều vạn phần hoảng sợ. Đối Sở Hàm làm ra hành vi này tựa hồ hoàn toàn bị hù đến. Tiếu Mộng Kỳ nhất thời tâm bên trong một cái giật mình. Ánh mắt có chút nghiền ngẫm nhìn về phía Sở Hàm tay. Làm cho Cao Thiếu Huy sợ đến như vậy không thể nào là Sở Hàm làm ra chuyện này bản thân. Mà chính là cái kia mới tới hai người thân phận. Bạch Gia, người tới là Bạch Gia tìm đến người tham dự. Hoặc là dứt khoát cũng là Bạch Gia dòng chính đại thiếu Bạch Yêu. Ha, ha, một cái đặc sắc nụ cười tại Tiếu Mộng Kỳ trên mặt hiển hiện. Để cho nàng kém chút nhịn không được bật cười. Sở Hàm cái này thế nhưng là làm ra đại tin tức. Cái này vì để bọn hắn bại lộ mà chọn đúng tượng. Cũng quá hội chọn đi. Thật muốn biết Bạch Yêu mặt nạ dưới. Lúc này là cái biểu tình gì? Ngay tại Tiếu Mộng Kỳ biểu lộ nghiền ngẫm. Cao Thiếu Huy hoàn toàn mắt trợn tròn thời điểm. Sở Hàm lúc này cũng là đâm lao phải theo lao. Hắn nhìn lấy bị chính mình nắm tay người. Một cái người gầy. Tay cực kỳ nhọn tế bạch non. Mà người này sau lưng cái tên mập mạp kia. Có vẻ như cũng bị chính mình dọa sợ. Vô ý thức phát ra một tiếng hấp khí thanh. Hắc hắc, không có ý tứ. Nhận lầm người. Sở Hàm tại yên tĩnh im ắng chàng diện cười hì hì nói ra câu nói này. Sau đó liền muốn thuận thế buông tay ra. Cao Thiếu Huy tâm đều nhanh nhấc đến cổ họng. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm người gầy kia. Hắn thấy người này tuy nhiên che lấp dung mạo. Nhưng tuyệt đối là Bạch Yêu không thể nghi ngờ. Bởi vì sau lưng cái kia đại bàn tử hắn nhận ra. Cũng là Bạch Gia tìm đến người tham dự. Tiếu Mộng Kỳ quỷ dị tâm tình hưng phấn lên. Nàng quá muốn biết Bạch Yêu hội xử lý như thế nào Sở Hàm. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều không ngờ rằng là quảng cáo, không ngại, một cái dễ nghe lại mang theo rét lạnh âm sắc nữ tiếng vang lên. Nhẹ giọng vờn quanh tại Sở Hàm bên tai. Cũng rõ ràng để ở đây tất cả mọi người nghe rõ ràng. Cao Thiếu Huy sửng sốt, Tiếu Mộng Kỳ sửng sốt, nam tử thần bí sửng sốt, Sở Hàm, hoàn toàn chấn kinh, tay hắn còn dừng lại ở giữa không trung. Vừa buông ra người trước mắt này cứ nói là nữ nhân, là cái thanh âm hắn vô cùng quen thuộc nữ nhân. Như thế nào là nữ nhân? Tiếu Mộng Kỳ tự lẩm bẩm, chăm chú nhìn nữ nhân kia, làm sao đều không nghĩ ra. Cao Thiếu Huy càng là lúc này nhảy ra ngoài. Dù sao đều bại lộ hắn cũng lười lại yên tĩnh. Bạch Yêu không có tới. Ngọa tào các ngươi Bạch gia xem thường ta. Lão tử là dòng chính. Bạch gia cũng nhất định phải tới một cái dòng chính. Cao Thiếu Huy phẫn nộ không phải làm bộ. Thần bí gia tộc dài đến nhiều năm huy hoàng. Coi trọng nhất cũng là pháp tắc cùng quy củ. Cái gì Bạch gia? Liệp Vương ngơ ngác tại Tử Phong bên tai hỏi. Không biết, Sở Hàm biết là được. Hai ta im miệng, Tử Phong thái độ lạnh lẽo cứng rắn. Ta chính là Bạch gia dòng chính. Thanh âm nữ nhân vẫn như cũ rét lạnh. Phảng phất giữa thiên địa hết thảy đều là thoảng qua như mây khói không thèm để ý. Cùng lúc đó nàng càng là đứng tại tất cả mọi người dưới ánh mắt. Nhẹ nhàng đem che lấp dung mạo của mình mặt nạ cùng phong mũ nhấc lên. Bóng đêm nồng đậm, nhưng ở trận người nào không phải cấp 6 trở lên cao thủ. Tại khoảng cách như vậy dưới hoàn toàn có thể dựa vào hơn người cảm giác thấy rõ ràng mặt nàng. Thế là tại nữ tử lộ ra dung mạo trong nháy mắt. Hiện trường tất cả mọi người kinh hãi ngốc tại chỗ. Riêng là Cao Thiếu Huy. Phảng phất thế giới quan sụp đổ. Đó là một chương cùng Bạch Yêu dị thường tương tự mặt. Nhưng so với thiếu một tia lệ khí. Nhiều một cỗ biến ảo khôn lường. Là cái người Bạch gia. Nhưng là cái không có uổng phí nhà gen tiêu chí nữ nhân. Tóc đen, mắt đen, trừ cùng Bạch Yêu quá giống nhau. Hắn căn bản không có bất kỳ địa phương nào có thể nhìn ra nàng là người Bạch gia. Người này là Bạch Duẫn Nhi, Liệp Vương gặp qua Bạch Duẫn Nhi, cho nên khi dưới cả người đều ngốc, vừa đi vừa về tại Bạch Duẫn Nhi cùng Sở Hàm trên thân nhìn mấy lần. Tiếu Mộng Kỳ càng là biết nhiều, nhưng lúc này nàng lại hoàn toàn không nghĩ tới Bạch gia sẽ để cho Bạch Duẫn Nhi tới đây. Bạch Duẫn Nhi cũng không hoàn toàn thuộc về người Bạch gia a. Chớ nói chi là dòng chính. Ngươi, Cao Thiếu Huy chấn kinh nhìn chằm chằm Bạch Duẫn Nhi mặt. Cùng nàng tóc đen mắt đen. Ngươi, ngươi là ai? Ta gọi Bạch Duẫn Nhi. Bạch gia dòng chính, dạng này có tư cách a? Bạch Duẫn Nhi nhẹ giọng trả lời. Thanh âm băng lãnh không tình cảm chút nào. Cao Thiếu Huy nháy mắt mấy cái. Lại nháy mắt mấy cái. Hắn làm sao không biết Bạch gia dòng chính còn có một nữ nhân? Không phải chỉ có Bạch Yêu một cái a? Lúc trước hắn trả lấy chuyện này liều mạng đã cười nhạo Bạch gia vô hậu tới. Sở Hàm lúc này mới từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Bạch Duẫn Nhi. Quá mức kinh ngạc, cũng có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Trong khoảng thời gian này nàng gặp được cái gì? Tại Bạch gia qua được chứ? Có người hay không khi dễ nàng? Bạch gia dòng chính cái gì? Cái này bên trong có lấy bí mật gì? Có thể cái này một hệ liệt vấn đề tại Sở Hàm cùng Bạch Duẫn Nhi cặp con mắt kia đối mặt thời điểm. Xúc động liền lập tức dập tắt. Tất cả mọi thứ phảng phất đều là nói suông. Một cỗ cảm giác bất lực càng là tại Sở Hàm tâm tuôn ra ra. Quảng cáo, Bạch Duẫn Nhi cặp mắt kia rất bình thản. Nhìn hắn cùng nhìn Cao Thiếu Huy thậm chí Tiếu Mộng Ký. Đều là giống như đúc thần sắc. Tựa như là đang nhìn bình thường nhất hoa hoa thảo thảo. Loại tình huống này như nếu không phải Bạch Duẫn Nhi là cái giả mạo. Cái kia chính là nàng gặp được đời trước đồng dạng tình huống. Mất trí nhớ. Ở kiếp trước Sở Hàm cùng Bạch Duẫn Nhi tại Âm Dương Cốc gặp được nhiều năm về sau. Một ngày nào đó Sở Hàm cũng là bỗng nhiên gặp được nàng. Cũng là như hôm nay dạng này. Hoàn toàn không có không bất kỳ triệu chứng nào xuất hiện. Mang theo hoàn toàn không biết Sở Hàm thần sắc. Về sau Sở Hàm mới biết được nàng mất trí nhớ. Bạch gia dùng thủ đoạn gì hắn không biết. Nhưng đối với mình truy sát lại không có đình chỉ. Mà lập tức, Bạch gia đã xuẩn xuẩn muốn động. Bạch Duẫn Nhi mất trí nhớ càng làm cho Sở Hàm trước đó một hệ liệt nỗ lực. Hết thảy uổng phí. Trí nhớ không? Nàng không nhận ra chính mình. Không biết quá khứ phát sinh qua cái gì. Càng không có đi qua nhìn Sở Hàm lúc trong mắt ẩn ẩn bộc lộ ôn nhu. Nàng nghĩ không ra phát sinh hết thảy. Không biết đã từng hai người dưới tàng cây thân mật. Cái gì đều không nhớ rõ. Cái gì đều không? Sở Hàm muốn nộ hống. Muốn trong cơn tức giận nện khảo hạch vách đá. Muốn trực tiếp xiết đến tận Bạch gia vén bọn họ xào huyệt. Phẫn nộ, uể oải, bất lực, trùng điệp thất bại cảm giác đập vào mặt, để Sở Hàm trong nháy mắt này chỉ muốn phát tiết. Xoát, đột nhiên một cái mập mạp thân ảnh quỷ dị lẻn đến Sở Hàm bên cạnh. Có chút thấy không rõ cục thế vỗ vỗ Sở Hàm bả vai. Thanh âm mang theo vẻ kích động nhỏ giọng nói. Nhà a, ta nói anh em, người nghiêu bức a, Sở Hàm trong nháy mắt ánh mắt muốn giết người. Hai tay càng là đã nâng lên tu la chiến phủ. Có thể cái kia mập mạp tựa hồ hoàn toàn nhìn không ra. Tiếp tục nói. Ngươi có phải hay không cùng Bạch Duẫn Nhi đại tiểu thư nhận biết a? Ngươi vậy mà đụng tay nàng còn chưa có chết ai. Nhà a, quá nghiêu bức. Phải biết tại Bạch gia liền cái kia Bạch Yêu đại thiếu đều không có cách nào tới gần nàng một mét bên trong. Người khác dám đụng nàng. Cái kia càng là một cái. Chết. Chữ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.